Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 28, thời không phong bạo. Ầm ầm, ầm ầm, đà hắc ám hư không vết nứt. Cũng không phải là không thể phá vỡ, giống như là Kaido, là hắn có thể dùng chính mình đánh nát hư không thiết quyền. Cứ thế mà dung chuyển hư không vết nứt. Đả thông hư không vết nứt cùng hiện thực thế giới thông đạo. Theo hư không vết nứt bên trong tự do trở về trong thế giới hiện thực. Mà tại sở dịch hiển thị rõ nhân gian đảo ảo nghĩa. Trước là hướng về phía Kaido sử dụng, hút hồn. Ngay sau đó chính là muốn tiến hành, đoạt phách, thời điểm nhân gian đảo ảo nghĩa phát tán ra dư âm. Rõ ràng là không ngừng tàn phá lấy sở dịch chỗ tại hư không vết nứt. Rốt cục nhân gian đạo ảo nghĩa tránh thức tinh túy, đoạt phách, thuận lợi phóng ra mà ra, đồng thời mắt thấy liền muốn hủy đi Kaido linh hồn, sụp đổ hải tặc nguyên tác bên trong một cái, tứ hoàng, truyền thuyết. Ai muốn đúng lúc cũng là, đoạt phách, mắt thấy liền muốn sử dụng thành công lúc không gian sụp đổ. Không là đơn thuần đánh nát hư không, mà chính là hư không vết nứt hoàn toàn không chịu nổi. Đoạt phách, uy năng giống như là sung nhiều khí khí cầu đồng dạng, cứ thế mà bị chen bể. Cho nên trong chốc lát, tiếng oanh minh không ngừng, vô số cỡ nhỏ hắc động hiển hiện, biểu thị trong tương lai vài giây đồng hồ thời gian bên trong, đảo hắc ám thần bí hư không vết nứt liền muốn vĩnh cửu biến mất. Cùng lúc đó, chợt phát hiện hư không vết nứt liền muốn sụp đổ sự thật. Sở dịch lại không lo được hủy diệt một cái, tứ hoàng, truyền kỳ vinh diệu. Kịp thời dừng tay, đem Kaido linh hồn chuyển vận hồi trong cơ thể hắn. Hô, hô, linh hồn trở về. Kaido khôi phục quyền khống chế thân thể. Có thể linh hồn hắn tao ngộ bị thương. Cũng không phải là tốt như vậy khôi phục. Cứ việc sở dịch, đoạt phách, cũng không có trực tiếp phá hủy rơi Kaido linh hồn. Nhưng ở linh hồn không ngừng đè ép trong quá trình, Kaido linh hồn bị thương nặng, hiện nay coi như khôi phục quyền khống chế thân thể, có thể nghĩ muốn hoạt động vẫn là như thế cố hết sức. Đơn giản tới nói, cũng là Kaido linh hồn thụ thương quá sâu, dẫn đến hắn tựa như suy yếu bất lực bệnh nhân giống như, chỉ là muốn đứng ở nơi đó cũng cảm giác khó khăn. Ngay tại lúc Kaido to thở, dốc hết toàn lực khống chế thân thể khôi phục thời điểm song đồng hơi hơi thít chặt. Phát hiện chung quanh dị trạng, luôn luôn tự tin Kaido đúng là khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Ngay sau đó nhìn về phía sở dịch thời điểm, lại không cách nào che giấu nội tâm hoảng sợ. Tu La, ngươi quả nhiên lợi hại. Lực lượng ngươi đủ để cho hư không vết nứt sụp đổ. Ta Kaido thừa nhận. Ngươi là người thứ nhất chính diện chiến thắng ta người. Đáng tiếc, ha ha ha ha. Đáng tiếc, chúng ta ở chỗ này tác chiến. Vẫn là ta thắng, bởi vì coi như ngươi có thể cùng ngươi người cá đồng bạn đào thoát ra ngoài. Bọn ngươi bạn một dạng muốn chôn vùi tại cái này sắp sụp đổ trong không gian. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Kaido sắc mặt đột biến. Sử dụng tự thân một vòng bạo phát, cưỡng ép đoạt về thân thể toàn bộ quyền khống chế, bỗng nhiên chui vào một chỗ hư không vết nứt cùng hiện thực thế giới tính cả trong lỗ đen. Rất hiển nhiên từng có một lần theo hư không vết nứt bên trong thoát khốn ra ngoài kinh nghiệm. Kaido rất là nhẹ nhõm thì có thể cảm nhận được hiện thực thế giới khí tức. Phán đoán ra từ cái nào hắc động đào thoát. Có thể thuận lợi trở về hiện thực thế giới. Bất quá căn cứ hư không vết nứt bên trong định luật đến xem một cái tính cả hiện thực thế giới hắc động, nhiều nhất chỉ có thể cho phép một người thông qua mà thôi. Nói đúng là, sở dịch muốn chính mình cùng Tiger hai người chạy đi. Ít nhất liền cần tìm kiếm hai cái có thể trở về hiện thực thế giới hắc động. Nếu như sở dịch muốn cứu trợ chính mình trên thuyền tất cả người cá thuyền viên, cộng thêm Gekko Moria trên thuyền tất cả trên thuyền lời nói, sở dịch liền cần tìm kiếm chỉnh một chút trên trăm cái có thể trở về hiện thực thế giới cỡ nhỏ hắc động. Cái này quả thực cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tối thiểu ở trong mắt Kaido không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Trên trăm cái trở về hiện thực thế giới hắc động, hư không vết nứt bên trong thật có nhiều như vậy sao? Huống chi, lúc này hư không vết nứt đã là có sụp đổ tư thế. Cho nên theo hư không vết nứt tiếp tục sụp đổ, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng rõ ràng là tràn ngập tại hư không vết nứt bên trong. Cái kia chính là thời không phong bạo. Đây không phải là phổ thông phong bạo, mà là tại nào đó một chỗ hư không sụp đổ lúc. Có khả năng sinh ra thần bí phong bạo, cho dù là Kaido như thế thân thể tố chất ra hỏa. Tại thời không phong bạo trước mặt đều không thể kiên trì nửa giây thời gian. Cho nên, dù là Sở Dịch tại hư không vết nứt đầu mối tăng phúc phía dưới, mà tưởng ra thân. Nhưng nương tựa theo cái kia so Kaido còn kinh khủng hơn thân thể tố chất. Sở Dịch tối đa cũng chính là kiên trì vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải giống như Kaido nói như thế? Ta muốn biến thành một cái không cách nào cứu vãn tất cả đồng bạn. Một mình đào tẩu kẻ hèn nhát sao? Không thể không nói, Kaido dương mưu dùng rất tốt. Hắn trước khi đi nói cái kia lời nói, chính là dùng dương mưu đang bức bách Sở Dịch làm ra lựa chọn. Nếu là lựa chọn lưu tại muốn sụp đổ hư không vết nứt bên trong, cứu trợ những cái kia liền tên lời không nhớ được đồng bạn lời nói. Sở Dịch chết tại hư không vết nứt bên trong tỷ lệ nói ít đều có 8 thành nhiều. Còn lại 2 thành sinh tồn hy vọng còn phải xem vận khí. Nhưng nếu là không tuyển chọn cứu trợ, sát thiên, đoàn hải tặc, người cá thuyền viên lời nói bóng mờ. Đem về vĩnh viễn dừng lại tại Sở Dịch trong nội tâm. Tối thiểu hắn mãi mãi cũng không cách nào quên. Một ngày nào đó hắn vì mạng sống, không có đem hết toàn lực nghĩ cách cứu viện trên thuyền đồng bạn. Cũng là bởi vì như thế trong lúc nhất thời, Sở Dịch mê võng, đến cùng cái kia lựa chọn thế nào? Là vì con đường tu luyện thiết lập một cái bình chướng. Bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể vẫn là lưu được núi xanh. Không lo không có củi đốt, mang theo Tiger đào tẩu là tốt chứ. Đang do dự, Sở Dịch vô ý thức nhìn về phía Tiger, muốn hỏi Tiger ý tứ, mà tại ánh mắt trong đụng chạm, Sở Dịch lại là phát hiện Tiger là như thế bình tĩnh. Thậm chí tại Sở Dịch ánh mắt bắn ra mà đến thời điểm, Tiger trên mặt cái kia còn vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Bình tĩnh kể ra nói, tiểu quỷ, thực ngươi không có tất phải ở lại chỗ này. Ngươi là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, không đáp vì bất cứ chuyện gì bị ràng buộc, cho nên cần thiết thời điểm, ngươi ngay cả ta đều không cần thiết quản, dù sao ta là một cái sớm đã sớm chết đi người. Chết sớm một chút, chết muộn một chút, đối với ta mà nói đều là không có cái gọi là. Nhưng ngươi khác biệt, cho nên tiểu quỷ, thừa dịp ngươi còn có đào tẩu cơ hội, đi nhanh lên đi. Ta phải ở lại chỗ này, bồi tiếp những cái kia nguyện ý cùng ta đi ra biển bọn tiểu nhị. Cùng một chỗ hưởng thụ sau cùng thời gian, nếu như muốn nói ta trong đời có cái gì tiếc nuối lời. Nói, Tiger cởi mở cười cười. Đầu tiên là nhìn xem Sở Dịch, lại sờ sờ trước ngực mình cái kia sỉ nhục ấn ký. Nhạt nhưng nói ra. Một cũng là không thể trông thấy tiểu quỷ ngươi bước lên đỉnh phong. Hai mà, chính là ta tại sau khi chết, vẫn như cũ lưng cõng cái kia sỉ nhục ấn ký. Sau khi nói xong, không hiểu nước mắt chậm rãi chảy xuôi mà xuống, thấm ướt Tiger khuôn mặt. Nhưng ở Tiger nói xong lời nói này thời điểm bỗng nhiên, cái kia đạo đáng tin bóng lưng, đúng là nương theo lấy tự tin tiếng nói. Lại một lần thu vào đến Tiger trong hai con ngươi. Tiger, đã ngươi như thế tin tưởng ta, vậy ta, sao có thể để ngươi thất vọng đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.